Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 388, nhất thứ không đáng tiền. Sasuke thời gian cực nhanh. Ngay ở các đội đều tích cực chuẩn bị chiến giải đấu Tokyo thời điểm. Tháng 6 đã bất chi bất giác giáng lâm. Ikaizen Ryoma chỉ cảm giác mình ở Saisun 2 tháng này trải qua 10 điểm phong phú. Có thể Horio bọn họ những này năm nhất sẽ có chút không chịu được cường độ cao huấn luyện. Thế nhưng phần lớn năm thứ 2,3 đều là ở tùy ý chính mình mồ hôi. Bởi vì phía trước còn có truy tìm mục tiêu. Phía trước còn có đáng giá truy đuổi đối thủ. Vì lẽ đó dù cho từng giọt nhỏ tăng cao. Đối với bọn hắn tới nói đều là một loại trên tinh thần cổ vũ. Hôm nay buổi chiều huấn luyện còn chưa bắt đầu bao lâu. Ryuzaki huấn luyện viên liền hiếm thấy đi tới sân bóng bên cạnh. Các vị, đón lấy 3 ngày tiến vào tự do luyện tập thời gian. Nàng nhìn quanh qua sân bóng một tuần. Âm thanh cũng thuận theo truyền về mỗi một cái thành viên. Vạn tuế, nghe nói như thế, rất nhiều người hô to một tiếng. Trên mặt của bọn họ đều lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng. Bọn họ rốt cục ở đoạn này căng thẳng huấn luyện tháng ngày bên trong. Thu được một cái cơ hội thở lấy hơi. Ngớ ngẩn, Ryuzaki huấn luyện viên đột nhiên tăng cao âm điệu. Có chút tức giận gian dậy một tiếng. Giải đấu Tokyo đã bắt đầu. Tuần này chưa chúng ta sẽ xuất chiến. Lập tức, sân bóng lại yên tĩnh nháy mắt. Bởi vì lần trước là Á quân. Vì lẽ đó bọn họ Saisun sẽ ở vừa mới bắt đầu thời điểm luân không hai vòng. Ngoại trừ trước đi rút thăm Oishi cùng Fuji. Khả năng không ít người cũng đã quên. Giải đấu Tokyo kỳ thực đã đấu một tuần lễ. Rốt cục muốn tới sao? Oishi ánh mắt nghiêm nghị. Đây là Tezuka lần đầu không ở. Mà do hắn đảm nhiệm lên đội trưởng chức trách nặng muốn thi đấu. Một bên Kikumaru cười hì hì duỗi ra chính mình một cái tay. Oishi, lần này chúng ta cũng phải cố gắng cố lên nha. Oishi thấy thế, hơi sững sờ. Sau đó cũng là mỉm cười đem tay phải của chính mình đáp đi tới. Ryoma nghe được tin tức này. Cả người rơi vào đờ ra trạng thái. Có điều rất nhanh. Trong con ngươi của hắn ánh sáng lóe lên. Nhếch miệng lên một cái to lớn độ cong. Tốt lắm xem dáng dấp. Trực tiếp để đang chuẩn bị qua cho hắn đi đưa nước uống Ryuzaki Sakuno trở nên nhăn nhó lên. So với còn có chút mộng bức năm 1,2. Chính thức các đội viên thì lại phải bình tĩnh rất nhiều. Dù sao năm ngoái bọn họ đã từng một lần giết tới toàn quốc tứ cường. Cái kia đoạn trải qua. Đối với lúc đó phần lớn đều là người mới Saisun tới nói. Không thể nghi ngờ là một đợt quý giá kinh nghiệm. Tốt, đều chuẩn bị cẩn thận. Sau đó tự do huấn luyện đi. Ryuzaki huấn luyện viên ngữ khí trì hoãn. Vỗ vỗ tay nói rằng. Tuy rằng năm nay giải đấu Tokyo vẫn có hơn 100 trường học tham gia. Thế nhưng mục tiêu của bọn họ chỉ có cái kia một cái. Vậy thì là Hiotei Academy. Dựa theo năm ngoái quan á nguyên nhân, bọn họ như cũ cùng Hiotei không ở một cái nửa khu. Cứ như vậy hai đội ở trận chung kết gặp gỡ cơ hội rất lớn. Ryuzaki huấn luyện viên trong mắt lập lòe tên là dã tâm đồ vật. Tuy rằng Tezuka còn chưa có trở lại, thế nhưng đối diện cũng thiếu một cái mạnh nhất đội viên. Lần này, bọn họ không hẳn không có cơ hội. Cùng lúc đó, một mặt khác, cùng thuộc về với Tokyo Hiotei Academy, lúc này bên trong trường cũng là nóng hừng hực trạng thái. So với Saisun, nơi này có càng thêm nghiêm khắc hoàn thiện huấn luyện hình thức. Giải đấu Tokyo tin tức đã ở hôm nay trời vừa sáng thể dục buổi sáng thời điểm. Liền bị Sakaki huấn luyện viên thả ra. Không ít người đều dốc hết một luồng kính. Có thể có người ở đoạt giải quán quân sau khi sẽ trở nên buông lỏng. Thế nhưng lúc trước Hiotei đã sớm ở tiệc chúc mừng thời điểm. Liền định ra rồi hai liên tục quán quân mục tiêu. Đối với quán quân, không ai sẽ ngại nhiều. Thậm chí làm Atobe hiểu rõ đến vương giả nước Đức đội đã thanh thiếu niên World Cup 10 liên bá. Thời điểm, trong lòng càng là dâng lên một luồng mãnh liệt dã vọng. Hắn hy vọng, dù cho bọn họ khóa này rời đi sau khi Hyotei như cũ có thể quân lâm toàn quốc. Bên trong trên sân huấn luyện, ầm ầm ầm, Otori Chotaro đối diện, vài đài máy phát bóng đồng thời hoạt động. 4, 5 cái tennis hướng về hắn gào thét mà đến thời điểm. Hắn cần tập trung sự chú ý, ở duy trì thân thể tư thái cân bằng tình huống. Tả hữu chạy đem cầu toàn bộ đánh vào một cái khung bóng bên trong. Sân bóng bên cạnh, chính là một tay cầm tính giờ khí Oshitari. Chậm, Chotaro, ở đánh xong một vòng sau. Oshitari ngón tay nhanh chóng ép một chút. Sau đó không chút do dự chỉ vào người trước bước chân nói. Ở tay chân hiệp đồng tính lên, người nên làm được càng tốt hơn. Otori Chotaro mặc dù là một cái 100% không hơn không kém trọng pháo tay, thế nhưng chẳng biết vì sao, hắn đối tiến điều trời sinh có một loại nào đó cố chấp tính. Đặc biệt là làm tennis rơi ở giữa sân tuyến phụ cận hai bên thời điểm, đối phương sẽ không tự giác tiến hành một cái làm cho thẳng. Vốn cho là ngươi ở Uesugi chỉ điểm ngươi phát bóng thời điểm, cũng đã sửa lại sai lầm này. Không nghĩ tới ngươi liền đánh trả thời điểm thân thể cũng sẽ tiến hành hết sức làm cho thẳng. Oshitari, một châm thấy máu, vạch ra vấn đề của hắn. Như vậy tennis quen thuộc nếu như không thay đổi. Như vậy Otori Chotaro sau đó chỉ có thể bị đùa bỡn số liệu loại kia tuyển thủ ăn gắt gao. Otori Chotaro mồ hôi trên mặt rơi. Thế nhưng trong mắt nhưng là bao hàm kiên định biểu hiện. Hắn cắn cắn ép nói. Oshitari tiền bối, tiếp tục đi. Chính là năm nay cuối tháng tư bên trong trường chọn lựa thi đấu. Hắn đang đối mặt Hiyoshi Wakashi thời điểm, bộc lộ ra chính mình vấn đề này. Thân thể của đối phương phối hợp tính, so với hắn tới nói tốt hơn quá nhiều. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng một cái đạo lý. Nếu biết là sở đoàn, vậy thì tiếp tục thêm luyện. Hắn vẫn tin tưởng, dùng mồ hôi cùng tâm huyết đổ bê tông đi ra đóa hoa. Cuối cùng rồi sẽ kết ra ngọt ngào mỹ vị trái cây. Lại như Shishido học giống nhau. Mà Hiyoshi Wakashi tình huống bên kia cũng không khá hơn chút nào. Lúc này đối phương chính ngồi ngay ngắn ở một bộ máy móc trước mặt. Làm phần lưng hạt nhân bắp thịt quần kéo duỗi. Mỗi một lần đều mang theo một trận cọt kẹt vang vọng tiếng ma sát. 50. Năm tổ. Đây là lúc trước Oshitari từ U17 bên trong ăn trộm trở về huấn luyện tiêu chuẩn. Tuy rằng các hạng huấn luyện cũng không có như U17 như vậy có nghiêm ngặt thời gian huấn luyện. Thế nhưng dù vậy, cũng đầy đủ để Hiyoshi Wakashi uống một bình. Phản ứng của đối phương lực bộc phát cùng thân thể phối hợp tính đều không kém. Thế nhưng hắn tình trạng bình thường sức mạnh nhưng là một cái rõ ràng sở đoàn. 41. Chấm ngoặc kép, Hiyoshi Wakashi cắn chặt hàm răng. Hắn chỉ cảm giác cánh tay của chính mình cay cay. Phần eo bắp thịt khẽ run. Trên người mồ hôi càng là như không cần tiền giống như. Từ các nơi chảy xuôi hạ xuống. Nhưng mà mỗi khi hắn nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm. Liền sẽ thấy chính mình sát vách cái kia cái tên biến thái. Mới 3 tiếng, đối phương trực tiếp hoa thức biểu diễn một bộ đầy đủ huấn luyện động tác. Cái kia gộp lại lượng, ít nhất có hắn cả ngày 5 lần. Lẳng xoảng một tiếng, Akusu buông ra trên tay mình kéo duỗi phụ trọng. Hắn đứng dậy đứng lên, nhìn lướt qua trướng đỏ mặt Hiyoshi Wakashi. Cũng không có nhiều lời. Trực tiếp nắm từ bản thân khăn mặt cùng đồ uống liền đi tới. Ở màu đen không có tay vận động áo ngắn tôn lên dưới. Hắn cái kia thon dài tứ chi đều có cường tráng đường nét. Là một xem ra liền vô cùng hoàn mỹ lưu tuyến hình bắp thịt. Gồm cả kéo dài lực cùng lực bộc phát. Akusu ngước đầu, vui sướng đổ nửa chai nước uống. Sáng sớm hôm nay khi nghe đến Sakaki huấn luyện viên nói tới giải đấu Tokyo tin tức thời. Chẳng biết vì sao, trong đầu của hắn ngay lập tức hiện ra Saisun cái kia tên tiểu quỷ dáng dấp. Sau 3 ngày, Hiyotei sân tennis lên. Sakaki huấn luyện viên quét qua trước mặt sắp hàng chỉnh tề 8 tên đội viên. Sau đó vung tay lên. Xuất phát, Uesugi Yu không ở, Atobe không thủ phát. Hắn cái này huấn luyện viên chỉ có thể đánh ra một chút thời gian đi giải đấu Tokyo hiện trường tiến hành đốc chiến. Đồng thời có người nói, năm nay Saisun bên kia gia nhập một cái 10 điểm nhân vật không tầm thường. Saisun trên xe buýt, Ryoma đè thấp chính mình vành nón, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng về phía sau trôi qua phong cảnh. Trong lòng hắn bay lên vẻ mong đợi, loại này mãnh liệt thi đấu dục vọng, đó là ở nước Mỹ thời đều chưa từng có hiếm thấy trải nghiệm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.